Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, Tedder ràng buộc. Sunny chớp mắt vài lần, suy ngẫm về lời của Nephis. Một chuyện sống còn, nếu Nephis đã dùng những từ ngữ như vậy, thì tình hình quả thực rất nghiêm trọng. Cô không phải là người nói suông. Tuy nhiên, cô cũng không phải là người mà cậu có thể dễ dàng tin tưởng. Dù Sunny có muốn mối quan hệ của họ trở lại như xưa, cậu biết điều đó là không thể. Không còn con đường nào để quay lại với cả hai. Giờ đây Sunny đã hiểu được bản chất thật sự của Changing Star. Cậu đã thấy sức mạnh không ngừng nghỉ của niềm tin mãnh liệt trong cô. Trong cơn bão lửa trắng bùng cháy của linh hồn cô, mọi thứ đều bị thiêu rụi thành tro bụi. Những khái niệm của con người như lòng trung thành, sự khoan dung hay tình cảm đều không có hy vọng thoát khỏi sự hủy diệt đó. Dù có những ràng buộc nào kết nối họ, Sunny không thể tin rằng Nephis sẽ đặt chúng trên niềm ám ảnh vô tận của mình. Nếu phải lựa chọn, cô sẽ hy sinh bất cứ thứ gì hay bất kỳ ai để đạt được mục tiêu, bao gồm cả cậu. Đó là điều mà cậu tin tưởng. Hơn nữa, dù cô đã cố gắng giấu đi, Sunny vẫn cảm thấy rằng thái độ của Neff đối với cậu cũng đã thay đổi. Cậu không thể xác định chính xác, nhưng có gì đó gần như vô hình trong cách cô nhìn cậu. Một khi niềm tin đã bị phá vỡ, thì không dễ để lấy lại. Có lẽ là không thể, và dù sao đi nữa, bất chấp tất cả những điều đó, liệu cậu có thực sự từ chối lời cầu cứu của cô được không? Sunny thở dài và nhắm mắt lại một lúc. Không, không, cậu không nghĩ mình có thể. Dù mối quan hệ giữa họ có căng thẳng thế nào, cô vẫn là một trong hai người duy nhất mà cậu quan tâm trong thế giới này. Cảm giác của cậu đối với Neff gần như là một khuyết điểm thứ hai. Dù cậu có muốn thế nào, cậu cũng không thể rũ bỏ nó. Đâu đó trên hành trình, nó đã cắm rễ trong linh hồn cậu. Cậu đã hy vọng rằng nó sẽ héo úa và chết đi nếu họ xa nhau. Nhưng ngược lại, nó chỉ càng trở nên mạnh mẽ hơn. Và giờ đây, không còn lối thoát. Sunny có thể cảm nhận mình lại bị kéo trở lại vào cái mớ hỗn độn của nhân tính một lần nữa. Chết tiệt, đây chính là lý do vì sao cậu đã do dự khi trở lại đây. Sau khi chịu đựng bao khổ cực để rũ bỏ tất cả, tại sao cậu lại muốn từ bỏ cuộc sống yên bình, dễ chịu và tuyệt vời của sự cô độc? Đáng nguyền rủa, nhưng cậu vẫn không thể từ chối Neff. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là cậu sẽ trở thành kẻ phụ tá dễ bảo của cô nữa. Dù họ có làm việc cùng nhau, họ sẽ làm theo điều kiện của cậu. Tập trung. Cậu đến đây để mua memory cho Stone Sen, thánh tượng đá. Changing Star nhìn cậu đầy chờ đợi. Sunny cố tỏ ra tự tin và bình thản khi nói. Chúng ta có thể nói chuyện, nhưng không phải ngay bây giờ. Tôi sẽ tìm cô sau khi xong việc. Dù cô muốn nói gì, điều đó chắc chắn không quá cấp bách. Rốt cuộc, Nephis đâu biết rằng cậu sẽ trở về từ tàn tích hôm nay. Nếu không còn thời gian để lãng phí, cô đã không lãng phí nó cho cậu. Theo logic mà nói, Changing Star im lặng một lúc, khuôn mặt không biểu cảm. Cuối cùng, cô trả lời với giọng đều đều. Vậy cũng được, cậu biết chỗ mà. Sunny mỉm cười. À, và nếu cô không phiền, tôi sẽ mang theo Nai. Cả hai người đều nhìn cậu với cùng một biểu cảm nghi ngờ. Cậu sẽ quay sang chàng trai quyến rũ. Sunny giả vờ ngạc nhiên trước câu hỏi của cậu ta. Cậu không muốn gặp những người bạn khác của tôi sao? Họ chắc chắn sẽ trả lời tất cả những câu hỏi ngu ngốc của cậu. Nai do dự, ngoặc kép, tôi đoán là vậy. Tuyệt, Sunny gật đầu với cậu ta và liếc nhìn Nephis, người rõ ràng đang băn khoăn liệu thần tượng của mình có thực sự đáng tin cậy không. Vậy là xong, bây giờ, nếu cô không phiền, nói thật, cậu cũng không tin tưởng tay cung thủ đẹp trai này lắm. nhưng khả năng phát hiện nói dối của cậu sẽ rất hữu ích trong cuộc trò chuyện với Chen Jingstar. Rốt cuộc, cô chính là học trò duy nhất tốt nghiệp từ trường học lừa dối của Sunny. Đẩy Kai ra xa, cậu chờ cho đến khi họ ở một khoảng cách thích hợp rồi hỏi. Vậy cậu đã tìm ra được gì về các memory? Sao chẳng mấy chốc, họ đã tiến vào Bright Castle. Sunny cảm thấy kỳ lạ khi quay lại nơi lộng lẫy và ngột ngạt này. Lần này, cậu đến với tư cách là một khách của một cư dân có danh tiếng. Không phải là kẻ lang thang tìm cách trao đổi một mảnh linh hồn để đổi lấy một khoảnh khắc yên bình. Thoát khỏi cái lạnh, bóng tối và nỗi kinh hoàng. Các vệ binh liếc nhìn cậu với vẻ khinh thường, nhưng vẫn giữ thái độ thụ động, đi qua những chiếc sọ treo lủng lẳng. Họ bước vào sảnh quen thuộc với những khung cửa sổ kính màu tuyệt đẹp. Chiếc bàn tráng lệ mà Harper từng ngồi giờ vẫn còn đó. Chỉ là bây giờ, một cô gái trẻ khốn khổ tương tự đang ngồi ghi chép trên một tờ giấy da thay thế. Thế giới không quan tâm đến cái chết của một con người nhỏ bé. Nó chỉ tiếp tục tiến về phía trước, ngay lập tức thay thế những gì đã mất, lãng quên nó. Sunny cau mày. Vậy, cậu có tìm cho tôi vài memory để mua không? Giá cả thế nào? Kai mỉm cười, ra hiệu cho cậu đi theo và nói. Tôi làm được hơn thế. Tôi thực sự đã kiếm được cho chúng ta một lời mời tới Memory Market. Chợ ký ức. Sunny cau mày. Chợ gì cơ? Chưa từng nghe nói đến. Chàng trai quyến rũ gật đầu với cậu. Không có gì lạ. Đó là nơi cậu có thể xem qua các memory khác nhau và mua chúng với mức giá chấp nhận được. À, tôi nói chấp nhận được. Nhưng cậu biết ai nắm giữ tất cả các mảnh linh hồn ở nơi này mà. Thông thường, họ chỉ cho phép thành viên của host vào thôi. Có lý, Gun Lab sẽ không bao giờ cho phép các memory tự do lưu hành giữa những người không thuộc về mình. Các vệ binh và thợ săn. Tuy nhiên, cần một nơi để trao đổi memory không phù hợp với khía cạnh của họ để lấy các mảnh linh hồn hoặc thứ gì đó phù hợp hơn. Vậy làm sao cậu kiếm được lời mời? Kai nhún vai, cũng không khó lắm nếu cậu có đủ các mảnh linh hồn. Vấn đề là rất ít người tự do như chúng ta có đủ. Để sự ngạc nhiên của Sunny, họ thực sự tiến vào một trong những khu vực bị cấm của lâu đài. Sau khi đi qua vài hành lang dài và xuống mấy bậc cầu thang, một cánh cửa gỗ chắc chắn hiện ra trước mặt họ. Trên đó có một biểu tượng thanh kiếm và chiếc khiên. Nháy mắt với cậu, Nai mở cửa và bước vào. Sunny theo sau, khi vừa thấy nội thất của căn phòng, mắt cậu sáng lên vì phấn khích. Hết chương.